Thương Tiến Tửu, chương 10, say rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Ký Minh khép áo khoác đứng dưới đèn lồng, Chiêu Huy trông ở phía sau, nói, tính tính canh giờ đáng lẽ trở về rồi, nãy người đi đón bảo công tử tự dục ngựa đi, sao vẫn còn chưa tới. Tiêu Ký Minh thở ra khí lạnh, lẳng lặng nhìn trời chốc lát, nói. Trước đây trong lòng nó mà không thoải mái là muốn thúc ngựa phi dưới dãy hồng nhạn. Thói quen này không thay đổi được. Chiêu Huy nói, cấm quân tốt xấu gì cũng là một chốn. Tiêu Ký Minh chuyển ánh mắt qua, hỏi, ngươi biết điều tra hối tiếc nhất đời này là gì không? Chiêu Huy thành thực lắc đầu. Tiêu Ký Minh nói, chính là sinh ra A Dã quá muộn. 3 năm trước, chúng ta gặp phục kích dưới chân hồng nhạn. Viện binh của cha chưa tới, A Dã mang theo 20 kỵ binh vốn được đưa để làm thủ vệ cho nó, phi ngựa đêm vượt sông Hồng, lần mò trong vũng bùn tới tận nửa đêm, đốt rụi lương thực biên xa. Lúc ta thấy nó cả người vừa thối lại bẩn, ngâm trong nước nát cả vết thương trên đùi. Năm đó nó mới 14 tuổi, ta hỏi nó sợ không, nó nói chơi rất vui. Cha thường bảo người nhà họ Lục là ưng của Đại Mạc, người nhà họ Tiêu là chó của Ly Bắc. Ta không thích câu này, nhưng về sau chúng ta xuất binh giống như con chó bị tròng dây khóa, chẳng còn sảng khoái như mười mấy năm trước nữa. Ta chiến đến hôm nay, đã không còn tính hăng lâu rồi. Người nhà họ Tiêu không phải chó, mà bây giờ còn giữ được tính sói chỉ có A Dã thôi. Thứ nó niệm trong mộng là núi non Ly Bắc, giờ khác này lại phải để nó lại khuất đô quên đi tự do phi ngựa. Ta và cha đều có lỗi với nó. Chiêu Huy trầm mặc chốc lát, nhìn Tiêu Ký Minh, nói. Thế tử hà tất tự coi nhẹ mình. Công tử có thiên tính lỗ mãng, vốn không phải là người phù hợp làm tướng thủ thành. Bất luận hắn sinh ra sớm một chút, hay là trễ một chút, Ly Bắc đều không thể do hắn trưởng quản. Thống soái cần phải có tính nhẫn qua muôn vàn thử thách, còn phải có nghị lực vững vàng như bàn thạch, công tử không làm được đâu. Tiêu Ký Minh không lên tiếng nữa. Tối nay gió lớn, quét sượt qua đèn lồng đung đưa. Chủ tớ hai người đợi gần nửa canh giờ, thấy xa xa có người đánh ngựa tới. Thế tử, người trên ngựa lăn xuống nói. Công tử có chuyện rồi. Chiêu Huy lập tức dìu đao hỏi. Công tử đang ở đâu? Nửa canh giờ trước, Thẩm Trạch Xuyên mang còng, bị Tiểu Kỳ đẩy xuống bậc. Sướng. Tiểu Kỳ ở phía sau sốt ruột dục, nhanh, mau sướng mấy câu. Thẩm Trạch Xuyên không lên tiếng, nhìn về phía người đang ngồi trong bóng ngả của tường. Y thấy Hải Đông Thanh là ngực lại nhói, không khỏi mím chặt viền môi, đứng nguyên tại chỗ. Tiêu Trì Dã nói, ngươi đứng lại đây. Thẩm Trạch Xuyên thở ra khí nóng, chậm rãi dịch chân, đứng cách Tiêu Trì Dã không xa. Tiêu Trì Dã đứng dậy nói, mẹ ngươi là ai? Thẩm Trạch Xuyên nói, vũ kỹ Đoan Châu, sướng khúc đi. Ánh mắt Tiêu Trì Dã khiến người sợ đến hoảng. Thẩm lão cẩu không dạy ngươi, thế nào cũng phải có người dạy ngươi cái khác. Thẩm Trạch Xuyên cúi đầu né tránh, dường như rất sợ hắn, nói. Ta không biết, ngẩng đầu coi, Tiêu Trì Dã dùng chân đẩy đèn lồng ra. Sợ ta, chấm, Thẩm Trạch Xuyên đành phải ngẩng đầu, ngửi thấy được mùi rượu. Tiêu Trì Dã nói, không sướng cũng được, tìm đồ cho ta. Thẩm Trạch Xuyên giơ hai tay, ra hiệu mình vẫn đang mang còng. Tiêu Trì Dã cau mày, nói. Cứ để vậy mà tìm. Thẩm Trạch Xuyên liền ngồi xổm người xuống, bắt chụp mấy nắm tuyết. Tiêu Trì Dã lạnh lùng theo dõi trên đỉnh đầu y, nói. Lại đứng lên đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Trạch Xuyên liền chống đầu gối, đứng lên. Tiêu Trì Dã nói, ngồi xổm như thường, đi đứng không hề gì. Là cầm y vệ phạt gậy đình quá săn sóc, hay là tiện mệnh dễ nuôi? Dĩ nhiên là tiện mệnh dễ nuôi. Thẩm Trạch Xuyên nén giọng nói. May mắn, nói không rõ ràng. Tiêu Trì Dã điểm roi ngựa lên ngực Thẩm Trạch Xuyên. Một đạp đó đáng phải dứt cái mạng này, công phu của ngươi không tồi. Thẩm Trạch Xuyên bị roi ngựa làm cho dùng mình, càng co rụt tay chân sợ hãi, nói. Kéo dài hơi tàn thôi. Nhị công tử trung nghĩa, hà tất lằng nhằng không qua với tiểu nhân ta. Việc đã đến nước này, có tội thì phải chịu, bỏ qua cho ta đi. Tiêu Trì Dã nói, lời thật lòng sao, Thẩm Trạch Xuyên đã bị bức đến khóc nức nở, y gật đầu thật mạnh. Tiêu Trì Dã thu roi ngựa về, nói. Nói sao chẳng được, ai biết thật giả. Thế này đi, học cho ta mấy tiếng chó sủa. Sủa sảng khoái thì tối nay ta buông tha ngươi. Thẩm Trạch Xuyên không lên tiếng. Tiểu Kỳ bị ánh mắt Tiêu Trì Dã dọa sợ khiếp vía, lại đẩy đẩy Thẩm Trạch Xuyên mấy cái. Sắc mặt Thẩm Trạch Xuyên trắng bệch, y yếu ớt nói. Dù gì cũng đối với mình ngươi thôi. Cút, Tiêu Trì Dã nói ngắn gọn. Tiểu Kỳ lập tức thả lỏng, vui vẻ nói với Thẩm Trạch Xuyên. Cút. Chúng ta cút về, ánh mắt Tiêu Trì Dã tước trên mặt Tiểu Kỳ nhũn cả chân, chỉ vào mình, nói. Ta cút hả? Được, được ạ, hắn cắn răng cuộn mình lại, lăn mấy vòng trong tuyết, đứng ở cách đó không xa. Thẩm Trạch Xuyên hơi làm bộ bẽn lẽn, dịch tới gần hơn chút, kề tai nói nhỏ. Ngươi buông tha ta, ta sẽ buông tha ngươi chắc. Vụn tuyết bất chợt tung lên, Tiêu Chỉ Dã nhấn giữ cánh tay Thẩm Trạch Xuyên, mạnh mẽ ghì xuống, trên mặt hắn uy nghiêm đáng sợ, nói. Hồ ly lộ đuôi rồi, ta tưởng ngươi có thể giả trang thế nào cơ chứ. Hai người đột nhiên ngã lật ra đất tuyết, còng treo trên hai tay, Thẩm Trạch Xuyên đá vào bụng dưới của Tiêu Chỉ Dã, liên tục lăn bò chống thân. Lệnh vua muốn ta cấm túc, Tiêu gia lại dám phạm chỉ bất tuân đòi mạng của ta, sau tối nay. Tiêu Chỉ Dã chụp lấy cái còng của Thẩm Trạch Xuyên, kéo thẳng người về hướng mình. Thẩm Trạch Xuyên đập trên đất, cắn răng khản giọng gào. Các ngươi chính là đồng phạm với Tiêu gia nghịch thánh chỉ. Ta chết không đáng tiếc, tối nay toàn bộ cấm quân phải chôn cùng. Tiêu Chỉ Dã từ phía sau kẹp yết hầu Thẩm Trạch Xuyên, bước ý ngước cao đầu, cười gằn mấy tiếng, hung ác nói. Ngươi tưởng mình là vàng ròng sao, chôn cùng. Ngươi cũng xứng à, ta giết ngươi như rơm rác. Thẩm Trạch Xuyên hít thở khó khăn, bất ngờ lật còng chụp sau gáy Tiêu Chỉ Dã, y dùng hết sức lực vặn xuống mặt đất. Tiêu Chỉ Dã không kịp đề phòng chiêu này, lúc nhấc cánh tay bị Thẩm Trạch Xuyên cho một đá lên ngực, hai người nhất thời lăn lộn điên đảo. Giết ta như rơm rác. Thẩm Trạch Xuyên cúi đầu nhìn chằm chằm Tiêu Chỉ Dã, trong lúc hỗn loạn cuối cùng hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, y khàn giọng nói. Cơ hội tốt đã lỡ, về sau ai làm chó săn, ai làm thỏ non, sợ là chưa biết được đâu. Ai dám giúp ngươi trong bóng tối? Tiêu Chỉ Dã nổi lên sát tâm. Ta tra ra kẻ nào giết kẻ nấy. Tiểu Kỳ bị biến cố bất ngờ này dọa sắp tè ra quần, xông tới ngăn lại nói. Đại nhân tuyệt đối không thể giết người. Không sai, Thẩm Trạch Xuyên nói lớn. Tối nay nhị công tử muốn giết ta. Chấm, ngươi ngậm miệng. Tay Tiêu Chỉ Dã định bịt kín cái miệng y, ai ngờ Thẩm Trạch Xuyên há miệng ra là cắn nghiến không nhả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Y đè lên nửa người Tiêu Chỉ Dã, đã cắn rách ra thịt chỗ hổ khẩu của Tiêu Chỉ Dã. Tiêu Chỉ Dã nói lạnh lùng. Ngươi tưởng ngươi khóc lóc chơi xấu là che đậy được à, một thân công phu này tuyệt đối không tầm thường. Tiểu Kỳ không ngăn cản nổi, vội vã gọi người. Mau kéo người ra, răng Thẩm Trạch Xuyên thấm máu, lại cứ không chịu nhả ra. Tiêu Chỉ Dã đã tỉnh rượu rồi, nắm chặt cổ áo phía sau y kéo ra. Chỗ hổ khẩu kia đau đớn xót ruột, đôi mắt Thẩm Trạch Xuyên thì lại khiến Tiêu Chỉ Dã ghi nhớ rõ rõ ràng ràng. Công tử, Chiêu Huy dục ngựa gọi to. Tiêu Chỉ Dã nghiêng đầu, nhìn thấy đại ca hắn cũng đang trên ngựa, đã lật mình xuống ngựa, bước nhanh tới đây. Trong chớp mắt này hắn chỉ cảm thấy xấu hổ khó coi, như thể bị người ta lột mất lớp vỏ ngoài, đánh về nguyên hình chẳng còn sót gì. Một đầu gối Tiêu Ký Minh chấm đất, Thẩm Trạch Xuyên lập tức nhả ra. Hổ khẩu Tiêu Chỉ Dã đã be bét máu thịt, dấu răng rất sâu. Sao lại động tay rồi? Chiêu Huy đuổi theo sau đó, nhìn thấy vết thương kia. Giam người lại, Tiêu Ký Minh trầm giọng nói. Chiêu Huy xách Thẩm Trạch Xuyên lên đi vào trong. Công tử say rượu, Tiêu Ký Minh nhìn về phía Tiểu Kỳ, nói. Việc tối nay không được truyền ra ngoài, tự ta sẽ thỉnh tội với Hoàng thượng. Tiểu Kỳ khấu đầu mấy cái, liên tục nói. Đều do thế tử sắp xếp. Tiêu Ký Minh đứng lên. Chiêu Huy tống khứ người xong đã trở lại, thấy thế nói với Tiểu Kỳ. Tối nay khổ các vị huynh đệ cấm quân rồi, đưa được công tử bình yên vô sự về phủ. Đêm đông thủ vệ không dễ dàng, ta mời các vị huynh đệ uống chén rượu nóng, mong rằng chư vị không chối từ. Tiểu Kỳ sao dám nói không, thức thời đáp lời. Lúc này Tiêu Ký Minh mới nhìn Tiêu Chỉ Dã, lại không nói lời gì. Trên tay Tiêu Chỉ Dã ướt máu cũng không lau, hắn muốn nói gì đó, nhưng lại thấy đại ca hắn đã quay thân lên ngựa. Đại ca, Tiêu Chỉ Dã lầm bầm gọi. Tiêu Ký Minh nghe thấy, nhưng vẫn đánh ngựa rời đi. Cách chương.